Chương 373, hư không bạo tạc sự kiện. Chương 373, hư không bạo tạc sự kiện. Dù sao, người thiên sự tình ở máy móc lục dưới sự trùng hợp, phát triển trở thành cái dáng vẻ kia, phần lớn trách nhiệm cũng là muốn thuộc về hắn. Huống chi, Trương Tường nhưng là vô sỉ mà đoạt đi đối phương nụ hôn đầu tiên, cái này càng làm cho hắn cảm thấy một kia hổ thẹn. Thật thật là tấu xảo a, ngươi ngươi có khỏe không? Mị xạ cả mị cổ tỏ đỏ mặt, thả ở sau lưng hai tay thỉnh thoảng lại lẫn nhau tiếp xúc lấy, có vẻ hơi xấu hổ. Mà nhìn mị cổ tỏ cái này phó khó được thẹn thùng dáng vẻ, Trương Tường không khỏi là có chút xem ngây người. Sau đó, hắn chỉ có phản ứng lại. Cái kia kha y không sao? Trương Tường có chút lúng túng nói rằng. Kia cái kia nếu có thời gian tốt nhất, hay là đi y y viện nhìn một chút, muốn nếu như là cái gì chuyện sẽ không tốt. Dù sao, cái này đều là trách nhiệm của ta. Mị cổ tỏ nhón lên bằng mũi chân, có chút không dám nhìn thẳng Trương Tường hai mắt, mang theo xấu hổ cùng lo lắng nói rằng. Kha y cái kia, thực sự không có việc gì. Ta nhưng là 44 thân thể cường hóa, người thiên chẳng qua là bởi vì không có đúng lúc mở ra có thể lực, chỉ có thể như vậy mà thôi. Trương Tường gãi đầu một cái, toát mồ hôi lạnh mà, tiếp tục biên lời nói dối. Không biết vì sao, hắn đúng là có một loại lừa dối tiểu cô nương tình cảm phụ tội cảm. Kia vậy là tốt rồi. Được rồi, người thiên chính là cái kia mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ trên mặt đỏ hửng càng ra dày đặc. Kia cái gì? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Hắn mặc dù là đoán được cái gì, nhưng hắn nhưng cũng không dám xác định. Nếu như là thực sự nói Trương Tường trên trán, không biết vì sao liền rịn ra càng nhiều hơn mồ hôi lạnh tới. Bởi vì ở bên cạnh hắn hạ nã bị tiểu lõ ly, đã là dùng lại lừa dối nữ hài tử tình cảm, đấu tranh giai cấp nhãn thần, nhìn Trương Tường. Cái kia chính là cái kia A người nhân công hô hấp mị xạ cả mị cổ tỏ đã là hồng đến lỗ thai cây, đầu cũng là không sai biệt lắm thấp đến bộ ngực, ở sau lưng hai tay cũng là kém chút không có quấn quýt đến cùng nhau, cho thấy nàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu được xấu hổ. Hơn nữa, thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng giống như là mỗi một dạng thật nhỏ. Nếu không phải là Trương Tường thính thai lời nói, hắn còn nghe không được đối phương cụ thể ngôn ngữ. Không phải ngoại trừ Trương Tường ở ngoài, còn có một người khác rõ ràng nghe được. Đó chính là vô cùng đối với tỷ tỷ đại nhân sự tình thương tâm, từ mới vừa bắt đầu, cũng đã là vẻ mặt oán nghiệm mà cắn góc áo, nhìn ở trước mặt mình mị cổ tỏ kia thẹn thùng dáng vẻ sáng tác cụ rổ cổ độc làm biến thái cụ rổ cổ xì lại. Nguyên bản, nàng còn nghĩ đánh tham tinh tường tình báo, lại tính toán. Nhưng là, nghe được có quan hệ với hô hấp nhân tạo chữ thời điểm, nàng chính là cũng không nhịn được nữa. Người người cộng hô hấp, cụ rồ cổ xì dì hai mắt trợn trợn to, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Sau đó, nàng giống như là cháy hết một dạng, thất ý thể trước khuất mà ngược lại trên mặt đất, cả người đều được màu xám trắng trạng. Nàng còn đưa ra ngón tay của mình đến, trên mặt đất vẽ lên các vòng tròn, trong miệng còn ở liên tục không ngừng nhớ kỹ tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên bị cướp đi, tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi thoại ngữ. Kia cái kia cụ rồ cổ, ngươi không sao chứ? Bất minh sở dĩ mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, có chút bận tâm địa tẩu đến rồi cụ rồ cổ bên cạnh, gánh tâm địa gian lấy ngay cả bối cảnh đều là thành màu xám trắng cụ rồ cổ. Chỉ bất quá, sự lo lắng của nàng rõ ràng cho thấy dư thừa. Bởi vì, ở chỉ một lúc, đối phương cũng đã là khôi phục lại. Đã nhiên tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên, đã bị đoạt đi. Như vậy, tỷ tỷ đại nhân lần đầu tiên, liền nhất định phải để ta làm cướp đi mới đúng. Cụ rổ cổ tại chỗ sống lại mà nhảy dựng lên, chật nhào tới mỉ cổ tỏ trên người. Cụ rổ cổ ngươi cho ta mỉ xả cả mỉ cổ tỏ gân xanh trên trán đưa ra, trên người lại là nổi lên cái giỏ sắc hồ quang điện tới. Mà đang ở mỉ cổ tỏ nhẫn mại trình độ muốn đạt được lớn nhất, gần lại phát động điện giật năng lực, đem cụ rổ cổ biến thành than cốc thời điểm, cụ rổ cổ trên người điện thoại cũng là vang lên. Cái kia đúng cụ rổ cổ thiết định, đặc biệt thuộc về tác phong và kỷ luật ủy viên khẩn cấp thông báo tiếng Trung. Tỷ tỷ đại nhân, xin chờ một chút, hiện tại tác phong và kỷ luật. Ủy viên có khẩn cấp nhiệm vụ cụ rổ cổ lập tức liền từ mỉ cổ tỏ trên mặt của nhảy hạ đến, trên mặt kêu biến thái đỏ ửng cũng là biến mất không thấy, chỉ còn lại có khuôn mặt nghiêm túc. Tiếp đó, nàng liền đè lên nút trả lời. Mốt sờ nàng nghe đối diện điện thoại truyền tới thanh âm, sắc mặt từng bước đúng trở nên ngưng đồng lên. Cái gì giam đao đến đồng lực tử ra tốc hiện tượng? Hơn nữa, cái kia hư không bạo tạc, chủ mưu, mục tiêu là tác phong và kỷ luật. Ủy viên Củ Rồ Cổ mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Lập tức, nàng liền đóng lại điện thoại di động. Tỷ tỷ đại nhân, ta muốn bắt đầu chấp hành tác phong và kỷ luật. Ủy viên nhiệm vụ, hư không bạo tạc, một lần này mục tiêu, chính là chỗ này. Ta hôm nay sợ là không xứng với ngươi. Củ Rồ Cổ mặt trên lộ ra áy náy biểu tình đến, sau đó nàng chỉ có nghiêm túc hướng về phía bên cạnh Ý Hà nói rằng, Ý Hà, thông chi đệ thất mê thoáng quản lý phương, để bọn họ phối hợp sơ tán mọi người, phải Ý Hà trên mặt của, cũng là ở lộ ra kinh hoàng biểu tình sau đó, đồng đồng gật gật đầu liền bắt đầu gọi điện thoại đứng lên không mà cũng không lâu lắm, đệ thất mê thoáng trong thương trường, liền truyền ra bởi vì điện lực trục trặc, cần tạm dừng doanh nghiệp loa phóng thanh tới. Cái kia Củ Rồ Cổ, ta cũng đi giúp ngươi mỉ xả cả mỉ cổ tỏ hướng về bên cạnh, đã mang theo gió mình ủy viên phù hiệu trên tay háo Củ Rồ Cổ nói nói. Nhưng là, lại bị nàng nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt. Không phải, tỷ tỷ, đây là tác phong và kỷ luật. Ủy viên công tác, tỷ tỷ đại nhân hiện tại hẳn là nghe theo chỉ huy từ hiện trường rút khỏi mới đúng. Củ Rồ Cổ nghiêm túc nói rằng, mà chính là vào lúc này, cái kia nguyên bản đứng ở mỉ cổ tỏ bên người. Bởi vì quá mốc mà chạy đi vê đút cờ tiểu cô nương, lúc này cũng là vui mừng nhanh về phía cái này bên chạy tới. Tỷ tỷ tỷ tỷ vừa mới có cái mang mắt kiếng ca ca, gọi đưa cái này giao cho ngươi. Tiểu cô nương vui sướng một bên hô, bên đem chính mình trên tay phải hết con rối đưa cho Ý Hà. Mà nhìn một màn này, từ mới vừa bắt đầu đã cảm thấy có cái gì không đúng chương tưởng, cũng là như mày. Đến cùng, có gì không đúng đâu, luôn cảm thấy dường như rất quen thuộc dáng vẻ A Trương Tưởng cau mày nghĩ. Bất quá, chính là vào lúc này, nhìn kia cầm ít con rối chạy tiểu cô nương, Trương Tưởng cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì không được rồi, chính là cái kia phát sinh ở đệ thất mê giữa một thoáng mặt, kém chút lan đến gần mỉ cổ tỏ cùng Ý Hà hư không bạo tạc. Sự kiện, Trương Tưởng hai mắt trợn trợn to, trong mắt tốc biến qua một tia hiểu ra. Có quan hệ cái này một chuyện món bị hắn quên mờ nhạt ký ức, cũng là tất cả đều xuất hiện đi lên. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.